Chương 979. Nếu như nói chỉ một hai ngày thời gian có thể bởi chiếc xe ngựa này cùng Lý Tất Dạ chung đường, nhưng hai ngày sau nó y nguyên xuất hiện sau lưng Lý Tất Dạ. Dù nói Lý Tất Dạ y nguyên giếng cổ không gợn sóng, thậm chí không nhìn chiếc xe ngựa sau lưng, nhưng phải biết Lý Tất Dạ vừa đi vừa nghỉ, hắn dừng lại còn dễ nói, một khi đi tốc độ vô cùng kinh người, thậm chí so với nhiều bảo vật phi hành còn nhanh hơn. Chính như vậy, mặc kệ Lý Tất Dạ tốc độ nhanh chậm, chiếc xe ngựa đều theo phía sau. Chuyện này đối với một cỗ xe ngựa phổ thông là chuyện không thể. Lý Tất Dạ tải cao gan lớn, coi như xe ngựa này hướng phía hắn tới, hắn cũng chẳng sợ, cho nên Lý Tất Dạ cơ bản không để ý tới chiếc xe ngựa sau lưng. Bất quá, tới ngày thứ 6, chiếc xe ngựa bắt chợt xuất hiện trước mặt Lý Tất Dạ, nó không thể còn đi theo Lý Tất Dạ mà đi trước mặt. Nói tới kỳ quái, chiếc xe ngựa giống như biết Lý Tất Dạ muốn đi đâu, đoạn đường này đi xuống, Lý Tất Dạ y nguyên giống như trước vừa đi vừa nghỉ, mặc kệ thế nào, tóm lại xe ngựa là xuất hiện phía trước Lý Tất Dạ. Mặc kệ chiếc xe ngựa này phía trước hay sau, Lý Tất Dạ chẳng để ý, mà chủ nhân chiếc xe ngựa này tựa hồ cũng không để ý. Dù chiếc xe ngựa này xuất hiện trước mặt Lý Tất Dạ, chủ nhân xe ngựa không quấy rầy Lý Tất Dạ, hơn nữa chiếc xe ngựa này cũng cùng với Lý Tất Dạ duy trì một khoảng cách. Tình huống như vậy giữ vững một đoạn thời gian, cuối cùng sau khi Lý Tất Dạ bước vào Thiên Phong Sơn Mạch, chiếc xe ngựa này liền biến mất không xuất hiện nữa. Khi Lý Tất Dạ bước vào Thiên Phong Sơn Mạch, một cỗ khí tức thanh lương đập vào mặt. Nơi này chính là một mảng hoang mãng, núi non trùng điệp chập trùng không ngừng, đại thụ che trời, lão đẳng quấn quanh. Trong dãy núi có xài lang thành đàn, có cự ưng bay lượn, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảng sơn hà như không bóng người. Thiên Phong. Khi Lý Tất Dạ bước vào mảng sơn hà, không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, nội tâm cảm khái. Thiên Phong Sơn Mạch dù nói nó không phải một trong 8 đầu đại mạch thạch dược giới, nhưng nó là một sơn mạch rất lớn, kéo dài 10 vạn dặm, xuyên qua sơn hà rộng lớn. Dù Thiên Phong Sơn Mạch rất rộng lớn, nhưng mà nơi này rất ít môn phái, dù có người lập phái cũng là bên ngoài Thiên Phong Sơn Mạch, chứ không phải bên trong dãy núi. Bất quá, trước đây thật lâu, Thiên Phong Sơn Mạch từng đi ra một cái truyền thừa vô cùng to lớn. Hơn nữa truyền thừa to lớn này là nhân tộc sáng tạo. Bởi vậy, truyền thuyết nơi này từng là nơi tụ tập nhân tộc tại thạch dược giới. Lý Tất Dạ đi vào Thiên Phong Sơn Mạch, gặp dãy núi chập trùng, gặp cây cối tươi tốt, hắn không khỏi vì đó hơi xúc động. Lại có ai biết, mảnh sơn hà tráng lệ tươi tốt trước mắt đã từng là một chiến trường cổ xưa. Nơi này đã từng phát sinh ra khoáng thế chi chiến, nơi này đã từng máu chảy thành sông, từng thi cốt như núi. Thậm chí có thể nói nơi này từng phát sinh qua sự tình chẳng lành. Thẳng tới về sau, một cái thần hoàng vô địch của nhân tộc trấn thủ ở đây, đặt vững cơ nghiệp, trải qua tháng năm dài đằng đẵng độ hóa, nơi này mới thành sơn hà tráng lệ. Mà hậu thế không ai biết thần hoàng đã từng vô địch này chính là một viên mãnh tướng của Âm Nga, một viên chiến tướng quét ngang bát phương. Ở đời sau thế nhân cũng không biết nơi này từng phát sinh một cái trận cổ minh đại chiến. Có thể nói trong chiến dịch tại đây, nhất cửu tiêu diệt lực lượng trùng kiên nhất, cường đại nhất thời đại cổ minh kia tại thạch dược giới. Hậu thế cũng không biết, chính bởi vì có một trận thắng lợi này, mới có thạch dược giới hôm nay. Nếu không có trận này, chỉ sợ hôm nay chủ nhân thạch dược giới không phải thạch nhân tộc, cổ yêu tộc mà là cổ minh. Sau trận chiến này, nơi này phát sinh đủ loại chẳng lành. Về sau Lý Tất Dạ lệnh thần hoàng tọa trấn, xây tông lập phái, cuối cùng vị thần hoàng này độ hóa mấy vạn năm, phiến chiến trường này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, trải qua trăm ngàn vạn năm sau mới có Thiên Phong Sơn Mạch trước mắt hôm nay. Bất quá, năm đó thần hoàng kia xây môn phái truyền thừa sớm ở thật lâu, trước đó đã xuống dốc. Cuối cùng truyền thừa này biến mất trong sơn mạch, năm đó huy hoàng cũng tan thành mây khói. Lý Tất Dạ yên lặng hành tẩu trong dãy núi, đo đạc lấy phiến thiên địa. Đại địa hoàn toàn yên tĩnh không có động tĩnh, Lý Tất Dạ biết đây là kết quả mà thần hoàng trải qua vô số cố gắng. Đi vào Thiên Phong Sơn Mạch, Lý Tất Dạ không phi hành, từng bước hướng mục tiêu mình đi tới, đi vừa đo đạc lấy phiến đại địa. Thiên Phong Sơn Mạch hiện tại là núi non trùng điệp. Nơi đây người ở thừa thớt, thành nhạc viên của hùng thú mãnh cầm. Đồng thời, bởi vì nơi này địa thế hiểm trở, đủ loại tình huống không rõ, cũng khiến trong Thiên Phong Sơn Mạch sinh trưởng rất nhiều linh dược đan thảo. Thậm chí truyền ngôn trong Thiên Phong Sơn Mạch có dược vương tồn tại, chỉ bất quá cho tới nay không ai bắt được gốc dược vương. Lý Tất Dạ độc hành xâm nhập Thiên Phong Sơn Mạch, một đường đi tới đo đạc lấy phiến đại địa, lấy theo dạ một đường độc hành, có thể nói chưa gặp một người, nơi này thậm chí ngay cả tù sĩ cũng khó nhìn. Thẳng tới ngày này, thời điểm Lý Thất Dạ trải qua một cái thâm cốc, thấy một nữ tử ở đó hái thuốc, hơn nữa nữ tử này là xuất thân nhân tộc. Tại thạch dược giới, gặp một cái nhân tộc đúng không dễ dàng, so với gặp gỡ một mị linh còn khó hơn. Lại càng không cần nói tới loại địa phương giống Thiên Phong Sơn Mạch, phạm vi 10 vạn dặm rất khó thấy người ở. Nếu nói nơi này, chỗ này có thể có nhân tộc, cái kia hoàn toàn chính xác so với gặp một cái cây dược vương còn khó. Nữ tử này ở thâm cốc đóng xuống từng nhánh gai gỗ đã gọt xong, nữ tử đem từng nhánh gai gỗ đình dưới đất. Nữ tử này ngắt một cái loại linh dược hiếu, một loại linh dược kia tránh ở dưới đất, nên nàng bắt đầu phong tỏa thâm cốc. Khi nàng đem chọn thâm cốc phong tỏa, bắt đầu hướng cốc đổ dược thủy, loại dược thủy đặc chế đổ vào đất bùn, tựa từng đầu linh xà nhỏ nhỏ chùi dưới đất. Nữ tử này mượn dùng dược thủy chính nàng đặc chế xua đuổi lấy linh dược dưới đất, muốn đem linh dược đuổi vào trong cạm bẫy nàng trước đó đã bố trí tốt. Chương 980, Viên Thải Hà. Lý Thất Dạ đứng trên miệng thâm cốc, lặng lặng nhìn lấy nữ tử này nhất cử nhất động, mà nữ tử này cũng biết Lý Thất Dạ tới. Bất quá nàng chỉ nghiêng đầu với Lý Thất Dạ cười cười, sau đó toàn bộ tinh thần sâu ở chỗ kia, tiếp tục xua đuổi lấy linh dược dưới đất. Lý Thế Dạng nhìn một màn trước mắt, nhìn nữ tử trước mắt. Nữ tử trước mắt này một thân áo vải, trên áo vải thêu là hoa sen thanh lịch, thoạt nhìn tươi mát lịch sự tào nhã. Nữ tử thanh lịch thoát tục, dùng mạo thanh lệ, một đôi tú mục sáng tỏ không bụi, cả người nàng thoạt nhìn như u cốc thanh hà. Thanh lịch thanh lệ, cả người nàng điềm tĩnh nình nhã, cho người ta cảm giác ôn nhuận như ngọc. Nữ tử trước mắt để người ta xem xét liền thấy cảm giác ôn nhuận bảo ngọc, để người ta yêu thích, lòng không khỏi một phần yên tĩnh. Lý Thế Dạ lặng lặng đứng trên cốc thưởng thức nữ tử trước mắt nhất cử nhất động. Đối với Lý Thế Dạ, thiên hạ mỹ nữ hắn gặp nhiều, bất luận tiên tử mỹ nữ hay thiên kim cao ngạo, hắn không thật biết thấy bao nhiêu, nhưng hắn thưởng thức loại nữ tử ôn nhu thanh lịch này. Ở trong thâm cốc, dưới lữ tử xua đuổi, linh dược dưới đất rốt cuộc xuất hiện là một cây linh dược màu tím như khói. Đồng thời điểm, cây linh dược từ dưới đất lộ ra, tựa như một cái luồng khói tím dưới đất chui ra. Khi từng sợi khói tím này từ dưới đất chui ra, liền nở rộ thành hình, làm cây linh dược thất diệp nhất hoa. Nhưng mà khi gốc linh dược từ đất chui lên là rơi vào trong cạm bẫy nữ tử trước đó thiết kế tốt, chỉ nghe ba một tiếng, gốc linh dược liền bị phong tỏa ngăn cản, muốn dây dụa trốn là uổng phí khí lực. Nhìn thấy gốc linh dược này rốt cuộc bị khóa, lữ tử không khỏi lộ ra tiếu dung điểm tính. Nàng vội vàng đi tới, muốn đem gốc linh dược này thu vào trong bảo hạp. Từ từ, ở lúc nữ tử muốn đem gốc linh dược kia thu vào bảo hạp, Lý Thất Dạ mở miệng, cẩn thận tử sát dưới mảnh lá cây thứ ba. Nghe lời Lý Thất Dạ, nữ tử dừng, nhìn cái mảnh lá cây thứ ba của linh dược, thấy do tình huống mảnh lá cây này, nàng không khỏi hơi rét, sau đó lấy ra một cái bình thuốc, hướng mảnh lá cây đưa tới. Khi xích lại gần mảnh lá cây, trong bình thuốc toát ra bích vụ nháy mắt hùn mảnh lá cây, nghe ba một tiếng, dưới mảnh lá cây là một cái cột độc trùng mỏng như cánh về rơi trong bình thuốc. Nữ tử vội phòng bế bình thuốc, mới thở dài một hơi, sau đó xác định không có việc mới đem gốc linh dược này thu trong bảo hạp. Khi hết thầy đại đạo đại cùng cáo thành, lúc này nữ tử mới thở một hơi dài như chút được gánh nặng. Đà tạ đạo huynh nhắc nhở. Nữ tử đi ra thầm cốc tới bên người Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ. Lý Thất Dạ cười một tiếng nói, việc nhỏ thôi, tiện tay lấy tạo nghệ dược đạo của người, cái này không khó được người, chỉ là phiền toái nhỏ nhỏ. Nữ tử không nén được cười một cái, nụ cười nàng lặn điềm tĩnh an bình. Nàng cười nói, không nghĩ tới ở Thiên Phong Sơn Mạch gặp được đồng tộc, cái này thực khó nha. Tiểu nữ là Tĩnh Viên Viên Thải Hà, không biết đạo huynh xưng hô thế nào. Lý Thất Dạ cười cười thong dong yên ổn. Gặp Lý Thất Dạ thần thái thong dong yên ổn, nữ tử Viên Thải Hà kinh ngạc. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta biết Tĩnh Viên sẽ đạo truyền từ tiếng tăm lấy lừng thạch dược giới do điện ông dược đế sở kiến. Là ta khinh thường. Viên Tài Hà có chút ngượng ngùng nhưng không mất sáng sủa tự tin, vừa cười vừa nói. Nguyên lai Viên Tài Hà là một trong tứ đại thiên tài dược sư đương thời Thạch Dược Giới, truyền nhân Tĩnh Viên, mà Tĩnh Viên chính là trong dược đạo truyền thừa tiếng tăm lừng lẫy của Thạch Dược Giới do Điện Ông Dược Đế sáng tạo. Dù Tĩnh Viên không tranh quyền thế, nhưng mà nó ở trên dược đạo uy danh cực thịnh không suy, cùng Bách Luyện Thế Gia nổi danh. Hơn nữa Tĩnh Viên dưỡng dược chủng thảo chi thuật có thể xưng là thế gian nhất tuyệt, khó có môn phái truyền thừa so sánh. Khuyên Tài Hà xuất đạo không lâu liền thành danh lan xa. Dù nàng chỉ là một người điềm tĩnh an bình, đồng thời không có ý cùng người ta tranh phong, nhưng mà truyền thừa nàng dược đạo vô song của Tĩnh Viên trên dược đạo dược chủng thảo đồng thời được xưng là không ai bằng. Dù nàng không tranh giành thanh danh, nhưng mà từng vì mấy cái đại giáo cường quốc đế tống tiên môn giải quyết vấn đề gieo trồng linh dược vô thượng, cái này khiến nàng bị thế nhân xếp vào trong tứ đại thiên tài dược sư. Tại Thạch Dược Giới, địa vị dược sư cực kỳ tôn sùng. Viên Tài Hà danh liệt bên trên tứ đại thiên tài dược sư, có thể nói thanh danh nàng vang vọng toàn bộ Thạch Dược Giới. Trong tu sĩ của Thạch Dược Giới, người không biết Viên Tài Hà chỉ sợ lác đác không có mấy. Lúc người khác nghe tên nàng là cảm thấy ngoài ý muốn hoặc kinh hỉ, mà Lý Thất Dạ lại nhàn định. Cái này xác thực để Viên Tài Hà kinh ngạc. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói, nàng minh bạch Lý Thất Dạ biết Tĩnh Viện, nhưng không biết nàng người này. Dù Viên Tài Hà hơi kinh ngạc, bất quá nàng là kỳ nữ, lòng dạ rộng lớn, cũng không đem chuyện thế này để trong lòng. Đạo huynh cũng là một vị dược sư. Viên Tài Hà cười cười, bên trong nữ hài tử mà Lý Thất Dạ quen biết, nụ cười nàng không phải xinh đẹp động lòng người nhất, nhưng mà nụ cười nàng mang một cỗ lực lượng điềm tĩnh để người ta tỉnh táo tinh thần. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, không, với ta mà nói dược đạo chỉ là hứng thú. Có thể đối với Phục Địa Tử Tiên Hoa hiểu rõ, Lý Huỳnh hứng thú không phải yêu thích bình thường à. Viên Tài Hà vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười nói, thỉnh thoảng có nghiên cứu so với dưỡng dược chủng thảo chi thuật độc nhất vô song của Tĩnh Viên sợ rằng có chỗ không kịp. Viên Thải Hà nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Lý Huynh lời này nói quá, sự tình vừa rồi Lý Huynh không cần để trong lòng. Lý Thất Dạ không nói gì, nếu người hiểu rõ Lý Thất Dạ ở đây nhất định là kinh ngạc. Lý Thất Dạ khiêm tốn như thế, đơn giản liền là mặt trời mọc hướng tây. Người cạnh Lý Thất Dạ đều biết hắn cơ bản không biết khiêm tốn là vật gì. Lý Thất Dạ khó được khiêm tốn như thế, trừ Tĩnh Viên dược chủng thảo chi thuật hoàn toàn chính xác là độc nhất vô nhị. Đây cũng là bởi vì Lý Thế Dạ thưởng thức dạng nữ tử như Viên Tại Hà, tâm tình hắn đặc biệt tốt, nói chuyện cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Chương 981 Thiền Phòng Thần Tông. Lý Thế Dạ cùng Viên Tại Hà cùng nhau lên đường. Viên Tại Hà không có hỏi Lý Thế Dạ đi đâu, nàng theo hắn một đường đi trước. Viên Tại Hà là người rất chuyên chú ở dược đạo, chuyên chú ở dưỡng dược chủng thảo. Có thể nói rằng nàng đem tinh lực của mình đều đặt trên dưỡng dược chủng thảo. Có thể nói, ở trên dưỡng dược chủng thảo, Viên Tài Hà là quyền uy phóng nhãn toàn bộ Thạch Dược Giới không ai bằng. Nếu đổi lại là người khác, dù là dược sư, cùng Viên Tài Hà đàm luận dưỡng dược chủng thảo, chỉ sợ hoàn toàn không có cách đuổi theo chủ đề của Viên Tài Hà. Bởi nàng ở phương diện này có thể nói là đứng đầu nhất. Nàng đối với dưỡng dược trùng thảo kiến giải có thể nói là hiểu biết chính xác. Nói tới chuyện này, đổi lại bất luận kẻ nào đều là vỗ ngựa cản không nổi. Lý Thất Dạ là người phương nào? Trên dược đạo hắn tự xưng thứ hai, không ai thứ nhất. Cho dù là Thạch Dược Giới, tứ đại thiên tài dược sư cũng so ra kém với hắn. Trên đường đi, Viên Tài Hà cùng Lý Thất Dạ nói chuyện dưỡng dược trùng thảo chi đạo. Hai người họ ở phương diện này đều có địa phương không ai bằng. Cho nên lúc nói đến đây, Viên Tài Hà rất hưng phấn. Đặc biệt một chút kiến giải của Lý Thất Dạ càng làm trước mắt nàng sáng ngời. Viên Tài Hà là một nữ tử rất chuyên chú, cho nên cùng Lý Thất Dạ tâm tình rất có cảm giác gặp tri ân, cảm giác thấy hận gặp nhau quá muộn. Cũng là cùng Lý Thất Dạ đồng hành, nhịn không được đem mình viết hết thảy nói cho Lý Thất Dạ là chuyện cực kỳ chân quý, có thể nói là không truyền ra ngoài. Nhưng với Viên Tài Hà, tri âm có gặp, thậm chí có thể nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ở phương diện này, người khác thậm chí là dược sư đều không có thể cùng nàng chủ đề cộng đồng. hôm nay gặp Lý Đắc Xạ, nàng như tế tri âm. Không khỏi đem mình hiểu biết ở trên dược đạo một chút nghi hoặc từng cái nói cho Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cũng đem một chút tâm đắc nói cho Viên Tài Hà biết. Hắn ở trên dưỡng dược chuồng thảo vô số năm tích lũy. Hắn ở phương diện này tâm đắc là bảo vật vô giá, không có khả năng truyền cho người khác. Và một chút nghi hoặc rất lâu không giải được trong lòng của Viên Tài Hà hôm nay được giải đáp. Khi mà nàng nghe đến tâm đắc của Lý Thất Xạ không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lý huynh ở đường dưỡng dược tạo nghệ so với ta chỉ cao không rưỡi, Lý huynh mới có tư cách xếp vào trong tứ đại thiên tài dược sư. Nói tới đây, tới chỗ hưng phấn, mặt thành lệ thanh lịch kia của Viên Tài Hà đỏ bừng, nàng thập phần hưng phấn. Lý Thất Xạ nở nụ cười khẽ khẽ lắc đầu nói ra, dược đạo với ta chỉ là hứng thú, người mới ở phương diện này chú xuống tất cả tâm huyết, chỉ là dạng người thuần túy như người mới có thể trần chính dừng tụng dược sư. Với Lý Thất Xạ thực tế như vậy, Viên Tài Hà với phương diện dưỡng dược chủng tạo là chấp nhất 10 phần thuần túy. Ở điểm này nàng là được dược tần năm đó giống tương tự. Viên Tài Hà đích thật là một người thuần túy, đối với linh đan dược thảo không chỉ là giới hạn trong chân quý. Nàng đối với chúng chút xuống là một loại tâm thăm hỏi mà người khác không có. Lúc này, Lý Thất Xạ đồng hành trên đường gặp linh dược bị đào. Gốc linh dược này bị người ta lấy đi trái cây, khiến sợi rễ cây bị bại lộ trên bùn đất. Vật nhỏ đáng thương. Nhìn gốc linh dược hấp hối, Viên Tài Hà vội dùng dược thủy cứu gốc linh dược kia đưa về chỗ cũ. Gốc linh dược này lần nữa khôi phục linh khí. Thấy linh dược chập chờn thong đưa, lúc này Viên Tài Hà mới là thở dài một hơi hết sức cao hứng. Lý Thất Xạ đứng cạnh nàng nặng lặng quan sát nhất cử nhất động. Thế bộ dáng nàng như chút được gánh nặng, hắn không khỏi cười một tiếng. Viên Tài Hà theo Lý Thất Xạ một đường đi tới, ngay từ đầu thiên phong sơn mạch yên tĩnh vô cùng, nhưng mà mấy ngày gần đây thiên phong sơn mạch xuất hiện nhiều bóng người. Mỗi ngày trên bầu trời đều có tiếng oanh minh, có thần xa lao vùn vụt mà đến, cũng có cường giả hoành không tới, trong đó không thiếu kẻ yếu. Những người này tới rất nhanh, rõ ràng là gấp rút lên đường. Một tiếng trận oanh minh vang, lại là một đám thạch nhân to lớn đạp không tới. Chẳng nghe mắt trên đỉnh đầu bọn Lý Thất Xạ xoẹt qua biến mất ở chỗ sâu sơn mạch. Lòng ngư muốn vượt sông, không ít dược sư chạy tới lấy tiên hoàng. Nhìn thấy tù sĩ cùng dược sư đạp không đi, Viên Tài Hà không khỏi nói. Lý Thất Xạ lấy lại tinh thần. Viên Tài Hà nhìn Lý Thất Xạ, Lý huynh, người cũng là vì Long Ngưu Tiên Hoàng tới sao? Bọn hắn một đường đi đồng hành là không hỏi hắn đi đâu, mà Lý Thất Xạ cũng không hỏi Viên Tài Hà đi đâu. Họ tuy là bất tri bất giác có một loại ăn ý không nói được. Coi như là vậy, đi ngang qua chút xem. Lý Thất Xạ là nhẹ gật đầu nói, bất quá ta không phải Tiên Hoàng mà tới, ta vì Long Ngưu tới. Vậy mục đích chúng ta nhất trí, Viên Tài Hà là điềm tĩnh nói. Ta cũng đi Thiên Phong Giang, gần đây luyện một loại đan dược Tiên Hoàng lâu năm, hiện tại trên thị trường mua không được. Vừa trong thời gian lúc này mua Long Ngưu ra sông, nên ta chạy tới thử vận khí, nhưng có thể hay không lấy Tiên Hoàng lâu năm. Cũng không có vấn đề, Long Ngưu ra sông số lượng dọa người, bên trong số lượng Long Ngưu khổng lồ tuyệt có lão ngưu. Lý Thất Xạ gật đầu, Long Ngưu là một loại linh thú, tại thạch dược giới rất ít địa phương có. Mặt Thiên Sơn Mạch chính là một trong những địa phương có số lượng không nhiều, cho nên mỗi khi mùa Long Ngưu ra sông, không ít tù sĩ đến đây muốn thù Thiên Hoàng. Lý Thất Xạ cùng Viên Tài Hà tiếp tục tiến lên, vốn là trên đường bọn hắn đi coi như thông thuận, bất quá vượt qua một tòa cự ngạc đã bị phong tỏa. Một đám cường giả mặc giáp bào phong bế cửa ra vào tòa cự ngạc, cho nên thời điểm Lý Thất Xạ cùng Viên Tài Hà tới gần, lập tức bị những cường giả này cản đường đi. Hai vị đạo hữu xin vòng qua chỗ khác, Kim Báo hoàng tử của chúng ta ở đây hái thuốc, mong được tha thứ. Cơ giả ngăn Lý Thất Xạ cùng Viên Tài Hà trầm giọng. Hái thuốc cũng cần phong sơn bế lộ sao? Lý Thất Xạ nhìn thoáng qua tòa cự ngạc lạnh nhạt nói. Cơ giả kia mặt lạnh lẽo, thái độ cường hoành lạnh lùng nói ra, Kim Báo hoàng tử của chúng ta chính là tuyệt thế thiên tài thiếu nhân hái thuốc, can hệ trọng đại, không được sai lầm. Nếu ai làm hỏng chuyện lớn, sẽ là không đảm đương nổi. Chương 982. Thật sao? Mắt Lý Thế Dạ nhíu lại chậm rãi nói. Tới này chỉ có Lý Thế Dạ đùa nghịch ngang tàng, người khác chắc bán đùa nghịch cường hoành quả là tự tìm đường chết. Với Lý Thất Dạ mà nói, cái gì là kim báo hoàng tử, cái gì là tuyệt thế thiên nhân cơ bản chẳng để trong lòng. Lý huynh, chúng ta liền là dùng nhiều thời gian một chút đi khắp nơi cũng tốt. So sánh với Lý Thất Dạ bá đạo, phiền tài hạ không muốn cùng người ta tranh chấp, nàng bề bộn khuyên Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn cường giả này một cái cũng lười nhiều lời, cùng viên tài hạ rời đi. Nếu không phải viên tài hạ khuyên, Lý Thất Dạ tuyệt đối đi qua. Lý huynh không cần để trong lòng, tuyệt thế thiên nhân Duỳnh Kiệp Thành thành danh khắp thiên hạ, tại thạch dược giới bất luận người nào sẽ cho ăn ba phần thể diệp. Sau khi đi đường vòng, viên tài hạ an ủi Lý Thất Dạ cũng không đem loại chuyện nhỏ nhặt để trong lòng. Hắn đường vòng đi, chỉ nghe viên tài hạ khuyên bảo nở nụ cười nói, thật sao? Diệp Khuynh Thành hiện tại thế không thể đỡ, đừng nói trong thế hệ trẻ, coi như là thế hệ trước cũng là đối với hắn nhượng ba phần. Viên tài hạ gặp Lý Thất Dạ đối với tình huống thạch dược giới chưa quen, hướng hắn giải thích một số tình huống thạch dược giới. Diệp Khuynh Thành hiện tại là danh xưng thạch dược giới đệ nhất nhân, thế hệ trẻ tuổi không ai bằng. Tại thạch dược giới không biết bao thiên tài trẻ tuổi, thánh hoàng thế hệ trước hiệu lực cho hắn. Có thể nói hiện tại, Diệp Khuynh Thành chính là được nhiều người ủng hộ, uy danh lan xa, khí thế cực thịnh không ai bằng. Viên Thải Hạ nói, Diệp Khuynh Thành, tên này ở thạch dược giới là tràn ngập ma lực, có thể tại thạch dược giới người không biết Diệp Khuynh Thành lác đác không có mấy người. Hắn được xưng là người tuyệt thế thiên nhân, xưng là thạch dược giới đệ nhất nhân. Ở bên trong thạch dược giới, bất luận đại giáo cường quốc hay đế tống tiên môn, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Khuynh Thành ở một thế này nhất định có thể thành tiên đế. Cho dù là truyền nhân đế tống tiên môn cũng đối bán lễ nhượng ba phần, thậm chí có nhiều thiên tài dưới trướng của Diệp Khuynh Thành hiệu lực. Viên Thái Hà đem một số tình huống của Diệp Khuynh Thành nói cho Lý Thất Dạ. Với những chuyện này, Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng không để trong lòng. Với hắn mà nói, chỉ cần không đối địch với hắn, hắn hoàn toàn không quan trọng. Nếu đối địch với hắn, quản hắn là thiên tài hay là tài trí bình thường, giết không tha. Lý Thất Dạ cùng Viên Thái Hà đồng hành, sau khi đi một đoạn lộ trình dài, rốt cuộc bước vào vùng phế tích. Mảng phế tích cực lớn kéo dài ngàn dặm, nơi này là cỏ dại rậm rạp, cổ thụ che trời. Dù như thế, ở đây y nguyên thấy được khắp nơi có gạch bể ngói gãy. Chỗ này y nguyên thấy được một cái số cung điện lầu vũ còn chưa sụp đổ. Nơi này hoàn toàn hoang lương, dưới chân khắp nơi là mảnh vỡ, trong đó ngọc ngói bảo gạch, những cái tàn tường ngói gãy không biết sụp đổ bao năm tháng. Ngọc ngói bảo gạch trên đất đều là mất thần tính. Từ quy mô mảng phế tích nơi đây xem, từ gạch bể ngói gãy dưới đất đến xem, để người ta minh bạch nơi này từng là một tòa thành trì vô cùng to lớn, cực kỳ uy vũ xa hoa. Thiên Phong Thần Tông. Đứng trên mảnh phế tích, Lý Thất Dạ không khỏi thất thần. Phòng tái năm đó gió mùa một trước mắt tựa hổ hôm qua. Bao năm qua đi, coi như là truyền thừa sừng sững không ngã, cuối cùng cũng là xuống dốc ảm đạm phai mờ, cuối cùng chạy không khỏi vận mệnh sụp đổ, từ nay về sau trở thành vùng phế tích. Lý Huỳnh cũng biết Thiên Phong Thần Tông. Nghe Lý Thất Dạ nói, Viên Thải Hà không khỏi kinh ngạc, bởi nàng cùng Lý Thất Dạ một đường đồng hành. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, nàng biết Lý Thất Dạ với tình huống thạch dược giới không quen thuộc, nhưng mà nghĩ không tới Lý Thất Dạ biết loại tồn tại như Thiên Phong Thần Tông. Phải biết đây là truyền thừa băng diệt vô số năm tháng, tại đương thời tu sĩ biết rằng truyền thừa này không nhiều. Nghe nói một ít, Lý Thất Dạ cười cười nhìn vùng phế tích trước mắt. Hắn có thể không biết sao, Thiên Phong Thần Tông là thần hoàng vô địch dưới trướng hắn sáng tạo. Năm đó thời điểm xây Thiên Phong Thần Tông là hắn tự thân vì thần hoàng kia chọn dựng tông chi địa. Hiện nay nơi này trở thành một vùng phế tích. Thiên Phong Thần Tông đã từng là kiêu ngạo nhân tộc chúng ta. Viên Thẻ nhịn không được cảm khái nói. Truyền thuyết năm đó lúc Thiên Phong Thần Tông ở đây xây tông lập phái, uy danh vang xa, trên đời hạn hữu. Truyền thuyết tại thời đại kia nhân tộc thạch dược giới đều tới đây nhờ vả Thiên Phong Thần Tông. Tu sĩ nhân tộc đều lấy Thiên Phong Thần Tông mà kiêu ngạo. Đúng thế, Lý Thất Dạ khẽ gật đầu, dù nói hắn chỉ là tuyên chỉ của Thiên Phong Thần Tông. Nhưng mà hắn cũng không có ở địa phương này lâu. Lúc ấy ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, cửu giới lâm vào trong tuyệt thế đại chiến. Ở đời sau, sau khi thần hoàng tọa hóa, hắn thân là âm nhạc cũng không trở lại nơi đây. Về sau, Thiên Phong Thần Tông xuống dốc hắn cũng nghe qua. Bao năm tháng đi qua, Thiên Vong Thần Tông từng uy danh hiển hách cuối cùng hóa thành vùng phế tích. Viên Tài Hạ nói, truyền thuyết năm đó Thiên Vong Thần Tông không thua bất luận đế thống tiên môn của Thạch Dược Giới, đã từng hoành phách một thời đại. Đáng tiếc theo thời gian trôi qua, cuối cùng truyền thừa cường đại nhất nhân tộc chúng ta tại Thạch Dược Giới vẫn sụp đổ. Đế thống tiên môn cũng có một ngày xuống dốc, Thiên Vong Thần Tông xuống dốc không lạ. Lý Thất Dạ nói ra, chuyện như vậy hắn thấy nhiều, có thể nói đã chết lặng. Trong ngàn vạn năm tới nay, đã từng có bao hạng người vô địch vì hắn hiệu lực, bao hạng người vô địch lập xuống truyền thừa, lại có bao người hạng người vô địch truyền thừa cuối cùng xuống dốc biến mất. Chuyện như vậy, mỗi thời đại đều phát sinh, Lý Thất Dạ đã thành thói quen chuyện như vậy sớm không thấy kinh ngạc. Bất quá nghe nói Thiên Phong Thần Tông xuống dốc có thuyết pháp không đồng dạng. Viên Tài Hà nói, thuyết pháp không đồng dạng, không đồng dạng thế nào? Lý Thất Dạ nghe lời của Viên Tài Hà không khỏi thấy hứng thú. Nghe đồn dù Thiên Phong Thần Tông cường đại, nhưng tại Thạch Dược Giới rất ít thù hằn. Thậm chí có thể nói, hắn cùng nhiều truyền thừa Thạch Dược Giới có quan hệ vãng lai rất tốt. Hơn nữa Thiên Phong Thần Tông ở Thiên Phong Sơn Mạch cùng những đại giáo cường quốc khác không có bao xung đột lợi ích. Viên Tài Hà nói ra. Chương 983, truyền thuyết. Cũng chính là nói, Thiên Phong Thần Tông cuối cùng băng diệt không phải bị địch nhân tiêu diệt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói. Viên Thải Hà nói, đúng là như thế, một loại thuyết pháp từng thịnh hành nhất. Về sau, Thiên Phong Thần Tông hoàn toàn băng diệt, liền rốt cuộc không người nói tới loại thuyết pháp này. Chẳng lẽ nói, Thiên Phong Thần Tông phát sinh qua sự tình không tầm thường. Mắt Lý Thất Dạ không khỏi ngưng tụ. Sau khi thủy tổ thần hoàng của Thiên Phong Thần Tông tọa hóa, hắn không về nhìn qua Thiên Phong Thần Tông. Về sau Thiên Phong Thần Tông xuống dốc, hắn càng không trở lại phiến thiên địa. Đúng thế, Viên Thải Hà nói ra. Truyền thuyết Thiên Phong Thần Tông phát sinh sự kiện, lúc kia Thiên Phong Thần Tông cực thịnh, thực lực cực kỳ hùng hậu. Có người nói lúc kia Thiên Phong Thần Tông cường đại không thua kém thời điểm thủy tổ bọn hắn lập tông chút nào. Có lẽ đây là chú định thịnh cực mà suy. Rất nhiều người vốn tưởng rằng thực lực Thiên Phong Thần Tông lại kéo đến một tầng. Nghĩ không tới trong một đêm, Thiên Phong Thần Tông phát sinh kinh biến, truyền thuyết tất cả tồn tại thực lực tới gần thần hoàng đều chết thảm. Nghe như vậy Lý Thất Dạ biến sắc, bởi nghĩ đến một việc sự tình hắn không hy vọng phát sinh nhất. Truyền thuyết dưới đất của Thiên Phong Thần Tông đào ra một kiện đồ vật. Viên Tài Hà không thấy sắc mặt Lý Thất Dạ đại biến, nhìn bằng phế tích trước mặt nói. Chính là đào ra đồ vật này mới đem đến tai họa ngập đầu cho Thiên Phong Thần Tông, làm tất cả tồn tại cường đại nhất bọn hắn chết thảm. Đào ra một kiện đồ vật, Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng cằm. Thì thào nói, lúc này Lý Thất Dạ biết Thiên Phong Thần Tông đào được thứ gì. Bất quá không có ai biết Thiên Phong Thần Tông từ dưới đất móc ra gì, chỉ nghe đồ vật này mang theo điểm gở, để Thiên Phong Thần Tông trong một đêm lâm vào tai nạn. Viên Tài Hàn nói, nghe đồn đêm đó vô số nhân vật cường đại Thiên Phong Thần Tông đều chết thảm, lúc này mới làm Thiên Phong Thần Tông suy sụp, từ nay về sau không gượng dậy nổi, cuối cùng âm âm sụp đổ. Món đồ kia hạ lạc ở đâu? Mắt Lý Thất Dạ không khỏi nhíu lại hỏi Viên Tài Hà. Hắn nghĩ không tới chuyện xảy ra như thế, bởi vì cơ bản đó không có khả năng phát sinh. Lý Thất Dạ đương nhiên biết dưới mặt đất có thứ này, hắn đương nhiên biết đồ vật này chẳng lành bực nào. Năm đó lực lượng của Minh Cường Đại cắm rễ nơi đây là có nguyên nhân. Về sau, hắn chỉ huy đại quân nhất cử tiêu diệt cổ mình ở đây. Hắn phát hiện ra bí mật dưới lòng đất. Chính bởi như thế mới là để thủ hạ thần hoàng cường đại nhất tọa trấn nơi đây, độ hóa phiến thiên địa, đồng thời là cảnh cáo thần hoàng không thể đem đồ vật dưới đất móc ra, nếu không là đưa tới họa ngập đầu cho Thiên Phong Thần Tông bọn hắn. Thần hoàng cũng lập xuống đại thể, hơn nữa đem bí mật này vĩnh viễn phong tỏa, trấn áp phiến đại địa. Có thể nói đồ vật dưới đất kia không có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Sau khi thần hoàng độ hóa phiến thiên địa, nơi này là thành một mảng sơn ảo, bao là hùng vĩ. Đặc biệt sau khi thần hoàng tọa hóa, thế nhân càng không có khả năng biết dưới đất bị chấn tỏa lấy một kiện đồ vật. Trên thực tế, bí mật này thần hoàng cũng không nói với hậu bối của mình. Chính bởi như thế Lý Thất Dạ mới yên tâm rời đi. Hắn biết đồ vật kia không có khả năng gặp lại mặt trời. Hơn nữa thế nhân không người biết đến bí mật bên trong. Mà xem ra Thiên Phong Thần Tông cuối cùng không có giữ được bí mật, tự tay mình đào móc lên. Thiên Phong Thần Tông lại không biết cử động lần này là tự tìm đường chết, đem Thiên Phong Thần Tông mang đến tử vong chi đồ. Nghe vấn đề Lý Thất Dạ Viên Tài khẽ lắc đầu nói, không ai biết, nghe nói sau này ngoại giới biết chuyện này, Thiên Vương Thần Tông không sai biệt lắm người đi nhà trống. Về sau ngoại giới mới biết được, sau khi Thiên Phong Thần Tông đào món đồ vật kia gặp đại nạn, trong tông cường giả tinh nghệ diệt hết, còn sống ra nhiều người đều chạy tứ tán rời đi, về phần đồ vật móc ra hạ lạc không rõ không người biết. Nghe lời như vậy, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, nghĩ không tới cuối cùng vẫn đem thứ này móc ra. Nếu hắn biết xảy ra chuyện như thế trước kia, hẳn chú ý một chút, có lẽ còn có thể thăm dò đồ vật kia hạ lạc. Bất quá là sự tình Lý Thất Dạ không tưởng tượng được, thứ này lẽ ra không nên bị móc ra mới đúng. Năm đó Tần Hoàng ưng thuận hứa hẹn mà phiến thiên địa này bị phong tỏa, có thể nói sau khi Tần Hoàng tọa hóa biết đồ vật này chỉ mình hắn. Nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính, Thiên Phong Thần Tông vậy mà sai sót ngẫu nhiên đem thứ này móc ra, đưa tới tai họa ngập đầu. Lý Thất Dạ nhìn qua xa xa, mắt ngừng tụ đồ vật dưới đất, hắn biết thực tế từng một lần hắn muốn đem đồ vật kia lấy ra nghĩ biện pháp nhất lào vĩnh giật. Chỉ bất quá lúc ấy cửu giới chiến họa liên miên, không có thời gian xử lý việc này. Về sau Thiên Phong Thần Tông dựng lên, hết thảy như Thần Hoàng hứa hẹn, hắn không còn dự định lấy đồ vật này. Có lẽ một ngày lại thấy ánh mặt trời à. Lý Thất Dạ nhìn phía xa thì thào, nếu có cơ hội tìm thấy đồ vật này hắn tuyệt không buông tha. Có khả năng. Viên Tài Hà đương nhiên không biết Lý Thất Dạ nghĩ, nàng hiểu lầm ý của Lý Thất Dạ. Nghe nói món đồ kia cực kỳ chẳng lành, dù biến mất nhưng mà truyền thuyết tại thời đại kia cũng có người truy tìm nó. Một kiện đồ vật kinh khủng tà ác như vậy không hư không tiêu thất, về sau chắc chắn một ngày xuất thế, về phần khi nào chỉ sợ không biết. Đi thôi, chúng ta đi Thiên Phong Giang. Lý Thất Dạ nhìn vùng phế tích trước mắt khẽ lắc đầu, không còn tiếp tục nghĩ, hắn phải tới Thiên Phong Giang đem vật kia tìm lại rồi nói. Lần này Lý Thất Dạ tới tìm một kiện đồ vật, chính xác là vật sống, nhưng mà chính Lý Thất Dạ hắn không nắm chắc, không biết vật kia còn sống hay không. Dù sau thời gian lâu như vậy hắn không dám mười phần xác định, nhưng Lý Thất Dạ vẫn cần tìm nó, bởi lần này đi Dược Quốc lòng có dự định, không chỉ là vì tham gia Dược Sư Đại Hội đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ cùng Viên Tài Hà xuyên qua một vùng phế tích, mà phế tích này cực kỳ rộng lớn. Chương 984, truyền thuyết. Lúc từ mảng phế tích này đi qua, nhìn lấy còn một số cung điện lâu vũ không sập, liền có thể tưởng tượng nơi này non xưa xa hoa uy vũ cỡ nào. Đáng tiếc truyền thừa cường đại hơn nữa cũng có ngày sụp đổ. Nhìn thấy một màn trước mắt để người ta không khỏi thổn thức. Dù nói Lý Thất Dạ với loại hưng suy này đã chết lặng, nhưng lòng hắn vẫn y nguyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ cùng với Viên Thái Hà còn không có hoàn toàn xuyên qua vùng phế tích kia, đột nhiên soạt một tiếng, dưới mặt đất đột nhiên toát ra hình bóng. Một hình bóng lập tức ngàn đường, Lý Thất Dạ cùng Viên Thái Hà quát lớn. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền mãi lộ. Còn không nhìn bộ dáng người đột nhiên từ dưới đất sông tới dài ngắn thế nào, liền nghe loại lời nói thổ phỉ, Lý Thất Dạ lập tức vì đó im lặng. Đây là niên đại gì còn có người tới cản đường ăn cướp. Ngăn trở đường đi, Lý Thất Dạ cùng Viên Tài Hà là một lão yêu thoạt nhìn cao tuổi. Có thể nhìn ra hắn là yêu tộc, thực sự đơn giản bởi toàn thân hắn hóa thành nhân hình, trừ tay trái. Chỉ gặp tay trái hắn giống là cả con kiến. Xem xét cái tay trái, để người ta có thể lập tức đoán ra xuất thân, chỉ sợ rằng là một con kiến, thành đạo hóa yêu. Ách, lão yêu cản đường ăn cướp này vừa thả hết lời, lại lập tức bế trụ, thấy Viên Tài Hà lập tức thấy hết sức khó xử. Cái này, lão yêu dùng tay trái gãi đầu nói, nguyên lai là Viên tiên tử, ta không nghĩ lão nhân ra người là tới đây. Người biết ra hỏa này sao? Lý Thất Dạ đang định giáo huấn thổ vì không có mắt cản đường ăn cướp một chút. Nghe hắn nói, lúc này Lý Thất Dạ mới không ra tay. Ngươi là, dù lão yêu nhận ra Viên Tài Hà nhưng Viên Tài Hà lại không nhận ra hắn. Lão yêu vội nói, Viên tiên tử không nhớ rõ Thiết Nghĩ ta sao? Ta là Thiết Nghĩ, 5 năm trước đi Tĩnh Nguyên xin thuốc. Á, ta nhớ rồi. Viên Tài Hà nói, ngươi là lão yêu năm đó mang thánh thủy trị thương tới. Nói xong nàng không khỏi nhìn hắn nhiều lần kỳ quái. Ta xem ra năm đó thường thế người không thể cứu được, hiện tại vậy mà một chút việc cũng không có. Người đã được tiên dược gì? À, cái này là dựa vào Viên tiên tử. Lão yêu vội nói, năm đó Viên tiên tử cho ta một số thuốc để thương thế ta chỉ hoãn một đoạn thời gian. À, có lẽ ta mệnh lớn phúc lớn, sau thời gian sắp chịu không được lại đạt được một số dược tài tốt, vậy mà chữa khỏi vết thương cũ. Viên Tài Hà cũng không phải người nhiều chuyện, nghe lão yêu nói thế càng không có truy vấn. Mà Lý Thất Dạ đứng bên người Viên Tài Hà đánh giá lão yêu trước mắt một phen, nhàn nhã nói: xem ra thật không dễ dàng, nơi này hoang dã vậy mà nằm nơi này cản đường ăn cướp, ở chỗ này gặp dê béo so với bị dĩa bánh trên trời đập chúng tỷ lệ còn thấp hơn à. Lão yêu thiết nghĩ bị Lý Thất Dạ nói móc, không khỏi mặt mò đỏ cười khan: hiểu lầm, tình khiết là hiểu lầm, vị công tử này hiểu lầm, ta ở đây trốn chỗ này dọa người qua đường một chút không có ý tứ khác, cũng không phải thực muốn ăn cướp. Công tử tuyệt đối đừng hiểu lầm, đây là đùa một chút, là đùa một chút, không có ý tứ khác, không có ý tứ khác. Thiết nghĩ càng nói càng để người ta thấy dạng ý tứ này, hắn càng tô càng đen. Mà Lý Thất Dạ thản nhìn nhìn hắn nói: thật sao? Bất quá hắn không có loại truy vấn. Lão yêu thiết nghĩ nhìn chất phát bất quá, vẫn thấy được mấy phần tiểu thông minh, mặt mò đỏ lên tiếp tục, sợ là bàn luận chuyện này bề bộn nói qua chuyện khác với Viên Thải Hà. Viên tiền tử tới Thiên Phong Sơn Mạch là hái thuốc sao? Tiểu lão đối với vùng Thiên Phong Sơn Mạch có điểm quen thuộc, nếu viên tiền tử muốn hái thuốc, tiểu lão nguyện vì tiên tử dẫn đường. Dù Viên Thải Hà xuất thân cao quý, hơn nữa rất nhiều đại giáo cường quốc đối với nàng là tôn kính, bất quá nàng làm người bình dị gần gũi, không phải loại người cao không thể chạm, khẽ lắc đầu: lần này ta chủ yếu vì lòng ngưu tới, thuận tiện hái linh đan dược thảo. Tiểu tiên tử vì lòng ngưu mà tới à? Lão yêu thiết nghĩ vỗ tay một cái vội nói: tiên tử không nói ta thiếu chút nữa quên, hiện tại là mùa lòng ngưu ra sông, muốn lấy tiên hoàng hiện tại là mùa tuyệt vời nhất. Tiểu nhân biết con đường đi Thiên Phong sang, tiểu nhân vì tiên tử cùng vị công tử dẫn đường. Vị lão yêu này xung phong nhận việc, lập tức viết trước vì Viên Tài Hà cùng Lý Thất Dạ mở đường 10 phần tích cực. Lão yêu viết trước mở đường, Lý Thất Dạ cùng Viên Tài Hà sóng vai đi. Thấy lão yêu viết trước mở đường, hắn lộ nụ cười thần bí nói với Viên Tài Hà: người cùng gia hỏa này biết sao? Viên Tài Hà khẽ lắc đầu nói: kỳ thật ta cũng không quen hắn, chỉ là năm đó hắn tới Tĩnh Viện xin thuốc, còn đã mang đến thánh thủy cực quỷ trần quý muốn cùng ta đổi kim tán. Lúc ấy ta giúp hắn nhìn thương thế hắn cực nặng, lấy thương thế hắn mà nói ta bất lực, ta cho hắn một viên kim tán liền để hắn rời đi. Nếu không có tiên dược, ta cho rằng hắn nhịn không qua nửa năm, nghĩ không tới vậy mà có thể chịu lâu như vậy, giờ còn sống tiếp. Viên Thể Hà nói tới sự tình kia cũng không khỏi nhìn lão yêu mở đường phía trước, cái này khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Dù nói Viên Thể Hà nàng không am hiểu rèn luyện kim tán, nhưng Tĩnh Viện ở dược đạo có thể nói nào có phong cách riêng, Tĩnh Viện cũng có được kim tán vô cùng quý giá. Mà Viên Tài Hạ ở phương diện trị thương dù kém rất xa tạo nghệ dưỡng dược chủng thảo của nàng, nhưng mà dưới cái nhìn của nàng, thương thế lão yêu năm đó coi như phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới cũng khó có người trị, trừ khi hắn có thể tìm tới tiền dược. Viên Tài Hạ là người thiện lương, gặp hắn còn không sống được nữa, cho hắn một số kim tán. Nàng đoán nếu mà không chiếm được tiên dược, không có khả năng sống qua nửa năm, nghĩ không tới vậy mà có thể chịu lâu như thế, cuối cùng thương thế tốt lại. Chuyện này để lòng Viên Tài Hà kỳ quái, nhưng nàng không phải người lắm miệng, đây là việc riêng của lão yêu, cho nên coi như lòng Viên Tài Hà kỳ quái cũng không muốn truy vấn. Chương 985, lão yêu thiết nghĩ. Nguyên lai là dạng này à? Lý Thất Dạ nhìn bóng lưng lão yêu phía trước mở đường sờ cằm, nở nụ cười nói: Lý huynh cảm thấy có vấn đề sao? Viên Tài Hà không khỏi hỏi Lý Thất Dạ. Đương nhiên lòng Viên Tài Hà cũng thấy kỳ quái, bất quá nàng không truy cứu, cái này sao chỉ mình hắn biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười hé mắt, trong đôi mắt hắn hơi nhúc nhích một chút quang mang. Thiên Phong Sơn Mạch chính là hoàng mãng chi địa, hiểm núi trùng điệp, có thể nói khắp nơi đều là nguy hiểm. Ở chỗ này có hùng thú mãnh cầm, dù hùng thú mãnh cầm nơi này cũng không thành đạo, nhưng mà cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, chảo xé đại địa, cánh nát thiên khung. Nơi này có trùng vương độc vật, thậm chí có độc vật nhẹ nhàng phun ngụ khói độc, cũng có thể làm cho ngàn dặm chết héo, đáng sợ kinh người. Cho nên tại Thiên Phong Sơn Mạch, tu sĩ bình thường không dám bước chân tới, chỉ có tu sĩ cường đại mới dám ở đây ẩn hiện. Thiên Phong Sơn Mạch hung hiểm mang ý nghĩa nơi này ra hết thiên hoa bảo vật, hơn nữa nơi này bình thường có ít người bước chân, cho nên ở địa phương bao là hùng vĩ mà hung hiểm này thừa thái linh dược đan thảo. Lý Thất Dạ cùng Viên Thái Hàn đồng hành mà lão yêu thiết nghĩ xung phong nhận việc ở phía trước dẫn đường. Trên đường bọn hắn gặp không ít linh dược đan thảo. Đương nhiên linh dược đan thảo tốt có linh tính, không phải nói muốn ngắt có thể ngắt. Thực tế, hái thuốc cũng là một bộ phận trong dược đạo. Chỉ có trên dược đạo tạo nghệ càng mạnh mới càng có thể hái tới linh dược tốt hơn, thậm chí tiên dược. Đương nhiên chút chuyện này với Lý Thất Dạ cùng Viên Thái Hà không thành vấn đề, cho nên trên đường đi Lý Thất Dạ cùng Viên Thái Hà cũng hái không ít linh dược tốt. Mà lão yêu tiết nghĩ cũng là dính ánh sáng của Lý Thất Dạ cùng Viên Thái Hà phía trước dẫn đường, thời điểm Lý Thất Dạ cùng Viên Thái Hà hái thuốc cũng có thể uống tới một chút canh thừa, đạt được một số linh dược đan thảo. Dạng thu hoạch này để lão yêu tiết nghĩ mặt mày hớn hở, bộ dáng hết sức cao hứng. Xem ra lão yêu này tựa hồ là xuất thân tán tu mới có thể đạt một số linh dược đan thảo cũng hết sức cao hứng. Gần 100 vạn năm tiểu dược vương a. Nhìn Lý Thất Dạ từ trong thâm cốc hái một cái cây linh dược, lão tiết nghĩ nước bọt chảy ròng. Vận khí cũng không tệ lắm, Viên Tài Hà lộ ra tiếu dung thanh lịch. Tiểu dược vương gần 100 vạn năm dược linh không dễ gặp, không nghĩ tới Lý Huỳnh đuổi một cái liền vừa vặn. Dược đạo chỉ thuật Lý Huỳnh thực để người ta thán phục. Người phát hiện tiểu dược vương này tốc độ không chậm hơn ta. Lý Thất Dạ cười một cái nói. Lấy Lý Thất Dạ đối với dược lý hiểu, một khi hắn bước vào viễn đại địa này liền biết nơi này sinh trưởng dạng linh dược gì, linh dược tốt sinh trưởng ở dạng địa phương gì. Thực tế Lý Thất Dạ vừa tiến vào Thiên Phong Sơn Mạch liền đo đạc phiến thiên địa, coi như là dược vương muốn trốn cũng không có dễ dàng. Bất quá với Lý Thất Dạ mà nói, coi như dược vương 300 vạn năm dược linh được coi như không là gì. Vừa rồi hắn hái gốc tiểu dược vương này chẳng qua là thuận tay. Viên Tài Hàn cười nhẹ lắc đầu nói. Lý Huỳnh quá khen, dù vừa rồi ta cũng phát hiện gốc tiểu dược vương kia trốn ở vùng này, chỉ bất quá nếu ra tay ta kém xa Lý Huỳnh, bất luận phản ứng thủ pháp hay là đối với gốc dược vương này phong tỏa, ta đã chậm hơn Lý Huỳnh một nhịp. Lý Huỳnh vừa ra tay là một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, thành thạo tại tâm. Có thể nói trên hái thuốc Lý Huỳnh cao hơn ta một bậc. Với Viên Khải, Viên Tài Hạ khích lệ, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Trong 1000 vạn năm tới nay, tay hắn ngắt qua không biết bao linh dược, phương diện này hắn đương nhiên không ai bằng. Viên tiên tử là dược trung thánh thủ, mà Lý công tử là dược trung hoàng giả. Hai người đều là đại tông sư dược đạo đỉnh phong, hiện nay dược đạo tạo nghệ không ai bằng. Mà lão yêu tiết nghĩ là vuốt mông ngựa Lý Thất Dạ cùng Viên Tài Hạ. Nhìn lấy tiểu dược vương trong tay, Lý Thất Dạ không khỏi nuốt nước miếng. Ngay lúc này đột nhiên một đám người từ trời giáng xuống, khí thế cuồn cuộn, một đám người cường giả mặc bảo y cho người ta cảm giác lạnh lùng kinh người. Thủ lĩnh đám người kia là một thanh niên chừng 20, thân mặc hoàng bào lộ tôn quý, người hắn là một cỗ khí thế khinh người. Kim báo quốc thiết kỵ, kim báo hoàng tử. Thế một nhóm người này trên trời giáng xuống, mặt lão yêu thiết nghĩ đại biến, tại chỗ lăn một vòng, nháy mắt chui dưới đất bỏ trốn mất dạng. Thiết nghĩ đột nhiên chui dưới đất đào tàu khiến cho Viên Tài Hà không khỏi im lặng. Người nhát gan như vậy đúng là không thấy nhiều. Nguyên lai là Viên tiên tử thất kính, cầm đầu là kim báo hoàng tử với Viên Tài Hà chắp tay. Ta nghe thuộc hạ báo cáo là thuộc hạ ta có mắt không tròng, ngăn đường đi Viên tiên tử, ta ở đây hướng Viên tiên tử bồi tội. Nói xong người bái một cái. Kim báo quốc lại yêu tộc đại quốc, triệu tập không ít yêu vương, lấy tẩu tú phi hành làm chủ. Mà kim báo hoàng tử càng là kim báo quốc đại hoàng tử, có thể nói là quyền cao chức trọng. Bất quá dạng địa vị này của kim báo hoàng tử cũng biến thành so sánh là kém xa. Giống như kim báo hoàng tử ở toàn bộ thạch dược giới mà nói, không 1000 cũng có 800. Nhưng mà Viên Tài Hà là một trong tứ đại thiên tài dược sư thế hệ trẻ tuổi thạch dược giới, danh vọng vang xa, ở thế hệ trẻ tuổi khó người bằng. Giống Viên Tài Hà dạng dược sư thiên tài này, tại thạch dược giới rất nhiều đại giáo cường quốc, thậm chí đế tống tiền môn có thời điểm lại yêu cầu nàng trợ giúp. Viên Tài Hà là người dễ dàng trung động, bình dĩ gần gũi, nàng không có tự cao tự đại, gật đầu. Kim báo hoàng tử nói quá lời, đi bên ngoài luôn có thời điểm bất đắc dĩ, kim báo hoàng tử không cần để trong lòng. Viên tiền tử rộng lượng tha thứ, hổ thẹn. Kim báo chắp tay vừa cười vừa nói, sau khi bồi tội, mắt kim báo hoàng tử rơi trên người Lý Thất Dạ, chính xác mà nói rơi vào tay gốc tiểu dược vương trong tay Lý Thất Dạ. Với người như kim báo hoàng tử mà nói, hạng người vô danh bình thường không xuất chúng như Lý Thất Dạ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn, trong mắt hắn xem ra loại vô danh tiểu bối này không đáng nhắc đến. Chương 986, bí mật của thiết nghĩ. mà lúc này hấp dẫn Kim Báo Hoàng Tử là gốc tiểu dược vương trong tay Lý Tất Dạ. Thực tế đối với bất kỳ tu sĩ nào, tiểu dược vương gần trăm vạn năm dược linh đều là bảo vật giá trị liền thành, với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là đồ vật thèm chảy nước miếng. Lúc này Kim Báo Hoàng Tử hướng Viên Thầy Hạ hỏi, vị này là? Nếu không phải thèm nhỏ dãi tiểu dược vương trong tay Lý Tất Dạ, thân phận hắn cao quý, cơ bản lười hỏi một vô danh tiểu bối. Vị này là Lý huynh, cũng là dược sư. Viên Thầy Hạ chỉ giới thiệu sơ lược một câu không giới thiệu sâu. Kim Báo Hoàng Tử nói, vị Lý dược sư này thật là vận khí tốt, vậy mà hái tới một cái cây tiểu dược vương, khó được khó được. Lúc này coi như Kim Báo Hoàng Tử thèm nhỏ dãi tiểu dược vương của Lý Tất Dạ cũng lười nhìn nhiều Lý Tất Dạ, lấy thân phận cao quý của hắn nói chuyện với Lý Tất Dạ đã là vinh hạnh. Bởi vậy Kim Báo Hoàng Tử ngay cả hô một tiếng đạo huynh cũng không xứng chỉ xưng dược sư. Với Kim Báo Hoàng Tử, Lý Tất Dạ ngay cả biểu lộ cũng chẳng muốn bày, chỉ là phong kinh vân đạm đứng đó hoàn toàn không quan trọng. Lực chú ý của Kim Báo Hoàng Tử dĩ nhiên không phải trên người Lý Tất Dạ, mà là tiểu dược vương trong tay hắn. Hắn vỗ tay nói với Viên Tài Hà, không dối gạt Viên tiên tử, lần này ta tới Thiên Phong Sơn Mạch trừ kiếm là Lao Ngưu Tiên Hoàng, mục đích chính yếu là ngắt một cái cây dược vương. Ta xem gốc tiểu dược vương trong tay Lý dược sư chính là hợp tâm ta, không biết Lý huynh có hứng thú hay không chuyển nhượng. Lúc này Lý Tất Dạ vẩy mi mắt một cái nhìn thoáng Kim Báo Hoàng Tử, vẫn không nói gì, mà Kim Báo Hoàng Tử là cướp lời nói, chỉ cần Lý dược sư nguyện ý chuyển nhượng cứ ra giá, bất luận tình bích hay bảo vật, chỉ cần Lý dược sư muốn bản tọa tận lực thỏa mãn người. Lý Tất Dạ thời điểm này chậm rãi thu tiểu dược sư trong tay lắc đầu, rất xin lỗi, khúc tiểu dược vương này không bán là giữ cho chính mình dùng. Trong mắt Lý Tất Dạ xem ra tiểu dược vương này cũng có giá chẳng kém bao nhiêu, bất quá là không bán cho người như Kim Báo Hoàng Tử. Lý dược sư không ngại suy nghĩ một chút, chỉ cần Lý dược sư có thể nói ra điều kiện bản tọa tận lực thỏa mãn. Kim Báo Hoàng Tử chưa từ bỏ ý định với Lý Tất Dạ, Lý Tất Dạ ngay cả mí mắt chẳng vẩy một cái lạnh lùng cự tuyệt nói, không bán. Kim Báo Hoàng Tử mặt xa sầm, thái độ Lý Tất Dạ như vậy để hắn khó chịu. Kim Báo Hoàng Tử là nhân vật hạng gì? Lý Tất Dạ một vô danh tiền bối, vậy mà cao ngạo như thế, cái này khiến nội tâm Kim Báo Hoàng Tử thoải mái sao? Lần này bản tọa là thụ Diệp công tử nhờ vả, vì Diệp công tử tìm kiếm một lò đan dược. Lúc này Kim Báo Hoàng Tử trầm giọng, Diệp công tử danh khuynh thiên hạ, tận thụ Thạch Dược giới ủng hộ, lần này tìm thuốc có thể nói thuận lợi, thiên hạ trừ vái đều cam tâm tình nguyện trợ giúp Diệp công tử một chút sức lực. Lý dược sư coi như không chịu bán cho ta, coi như là bán cho Diệp công tử, thế nào? Tương lai bản tọa nguyện vì ngươi trước mặt Diệp công tử nói chốt, nói tốt một chút. Trang miệng Kim Báo Hoàng Tử nâng Diệp công tử là tuyệt thế thiên kiêm Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành tên này tràn đầy ma lực, hắn không chỉ là danh uy thiên hạ, hơn nữa thiên hạ các bái với hắn 10 phần khách khí, nói là ủng hộ cũng tốt, kiêng kỵ cũng được. Tóm lại Diệp Khuynh Thành tại Thạch Dược Giới là một cái danh tự tràn ngập ma lực, tràn ngập uy hiếp. Tại Thạch Dược Giới người không chọt Diệp Khuynh Thành thể diện chỉ sợ lác đác không có mấy. Coi như nhân vật thế hệ trước cũng là cho Diệp Khuynh Thành 3 phần thể diện. Đúng như thế, tại Thạch Dược Giới không biết bao người nguyện ý vì Diệp Khuynh Thành hiệu lực. Thế hệ trẻ tuổi thiên tài cường giả thế hệ trước, hoặc là nhất giáo chi chủ, nhất quốc chi quân, đều có không ít nhân vật nguyện ý vì Diệp Khuynh Thành hiệu lực, nguyện ý nghe Diệp Khuynh Thành phân công. Có thể nói tại toàn bộ Thạch Dược Giới mà nói, chỉ cần là tu sĩ đi ra trộn lẫn 1-2 ngày đều biết đại danh Diệp Khuynh Thành, đều biết tên này ý vị thế nào. Lúc này Kim Báo Hoàng Tử báo ra tên Diệp Khuynh Thành đụng, cái kia là dụng ý, không nghĩ đã biết. Đây là đang cảnh cáo Lý Tất Dạ, coi như Lý Tất Dạ không nể mặt hắn cũng nhất định phải cho Diệp Khuynh Thành mặt mũi. Huống chi Lý Tất Dạ một vô danh tiểu bối, hắn thân là hoàng tử, hướng Lý Tất Dạ mua gốc tiểu dược vương là rất tình cảm. Thực tế Kim Báo Hoàng Tử thật có tự tin như vậy, khi báo ra đại danh Diệp Khuynh Thành chỉ sợ người không cho thể diện ít càng thêm ít, càng được nói đến dạng vô danh tiểu bối giống Lý Tất Dạ không bán. Nhưng mà trong mắt Lý Tất Dạ xem ra đại danh Diệp Khuynh Thành cùng với A Miêu A Cẩu chẳng kém bao nhiêu, căn bản chẳng thèm để ý. Đừng nói Kim Báo Hoàng Tử lấy danh hào của Diệp Khuynh Thành, coi như Diệp Khuynh Thành tự hắn tới, Lý Tất Dạ cũng không cho thể diện. Lý Tất Dạ thốt ra lời này lập tức để Kim Báo Hoàng Tử biến sắc. Hắn thấy Lý Tất Dạ đây là cho thể diện mà không cần, hắn không có ra tay cướp đoạt là cho Lý Tất Dạ thể diện. Hiện tại báo ra đại danh Diệp Khuynh Thành lại không nể mặt mũi, cho nên cái này khiến ánh mắt Kim Báo Hoàng Tử phát lạnh lộ sát cơ. Kim Báo Hoàng Tử, Lý huynh cũng cần gốc tiểu dược vương này, cho nên có chỗ bất tiện, mong người có thể thứ lỗi. Phiên tài tây điểm mở miệng vì Lý Thất Dạ giải vây. Phiên tài nói vậy, Kim Bác Hoàng tử thu hồi sát ít trong mắt, hắn là không đem tiểu nhân vật như Lý Thất Dạ để trong mắt. Bất quá Viên Tài Hà hắn lại không dám đắc tội. Người như Viên Tài Hà chỉ cần mở miệng không biết bảo đại giáo cường quốc vì nàng làm việc. Đã vậy ta cũng không cưỡng cầu. Kim Bá Hoàng tử với Viên Tài Hà ôm quyền nói. Viên tiên tử ta đi trước một bước. Nói xong hắn xoay mang theo vô số cường giả rời đi. Sau khi Kim Bá Hoàng tử đi, Lý Thất Dạng ngàn nhạt cười. Kỳ thật vừa rồi ngươi không cần vì ta giải vây. Ta muốn nhìn một chút hắn có dám ra tay đoạt không. Nói tới đây hắn liếm môi một cái. Viên Tài Hà cười khổ lắc đầu. Lý huynh làm gì cùng hắn gây khó dễ. Diệp Khuynh Thành sau lưng hắn cũng không phải dễ trêu. Rất nhiều người trong thiên hạ đều đối với Diệp Khuynh Thành kiêng kỵ ba phần. Chương 987. Ta đánh chó xưa nay không nhìn chủ nhân, muốn đánh thì đánh. Lý Thất Dạ cười, coi như Diệp Khuynh Thành kia tới, dám chọc ta cũng giết không tha. Nếu có ngoại nhân chỗ này nghe lời như vậy nhất định cười. Lý Thất Dạ không biết trời cao rất rộng, không biết sống chết. Tài tạch rực rỡ ai dám nói thế, coi như thế hệ trước cũng không dám vậy. Viên Thả không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Cuối cùng nàng không nói thêm chỉ nở nụ cười. Nụ cười nàng là điềm tĩnh như vậy, tự nhiên như thế. Còn không neo ra sao? Sau khi Kim Bàng Hoàng tử ra, đi xa, Lý Thất Dạ đạp mặt đất một cái mặt đất chấn động ba lần. Xoạt một tiếng lão yêu thiết nghĩ từ dưới đất bỏ lên, cẩn thận từng ly từng tí ngó bốn phía một phen nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Ta đi chưa đã đi chưa? Lão yêu thiết nghĩ dạng tham sống sợ chết. Để Viên Tài không khỏi giờ khóc giờ cười, nói. Ngươi yên tâm, Kim Bá Hoàng tử đi xa, lại nói bọn hắn chẳng qua là đến chào hỏi một tiếng cũng không có ý tứ khác. Lão yêu thiết nghĩ từ bùn đất bỏ lên, cười hắc hắc. Đám công tử xa lại đặc biệt là đại gia xuất thân từ đại giáo cường quốc, xem sinh mệnh như sâu kiến, bán nhìn người không vừa mắt một cước là đem người giết chết, cùng với giết một con kiến chẳng khác biệt. Lý Thế Gia lạnh ngắm hắn một cái nói. Ngay cả đường ăn cướp đảm lượng đi đâu rồi? Ngay cả cản đường ăn cướp cũng dám còn sợ một cái hoàng tử sao? Bị Lý Thất Dạ bóc vết sẹo, lão yêu thiết nghĩ không khỏi mặt mò đỏ ửng cười khan. Công tử chớ cười ta, ta chỉ đùa dẫn một chút hù dọa vài người cũng không làm thật. Ta là tù sĩ tuần thủ đạo nghĩa, là người cấp phẩm đất tù dưỡng. Như thế sao? Cản đường ăn cướp ta chỉ đùa công tử cùng viên thiên tử thôi. Thật sao? Lý Thất Dạ ngắm hắn nói. Nếu người là một tù sĩ tuần thủ đạo nghĩa, là một người có phẩm đức tù dưỡng, lại thấy người liền hướng mặt đất chùi xuống sao? Cái này là đáng giá người ta hoài nghi. Lão yêu thiết nghĩ mặt màu đỏ lên cười khan nói. Công tử hiểu lầm, ta là tiểu yêu giữ khuẩn phép. Nơi nào địa phương gì đáng cho người ta hoài nghi? Ta hướng dưới đất chùi, chẳng qua là bản năng không sai là bản năng. Ta là nghĩ tình thành đạo, suốt ngày ưa thích chùi dưới đất, động một chút lại hướng mặt đất chùi, cái này đã thành thói quen. Thật sao? Lý Thất Dạ lở lụ cười nhìn lão yêu thiết nghĩ nói. Vậy ngươi thuộc về kiến nào? Kiến thì có kiến lửa, kiến đất, quỷ kiến. Ngươi là từ loại kiến nào thành đạo? Tên ta cùng với liền cùng tên ta làm con thiết nghĩ thành đạo. Lão yêu thiết nghĩ vội nói. Ta là thiết nghĩ tương đối đặc biệt một chút, tương đối hiếm thấy, bởi vì tương đối đặc biệt mới có cơ hội thành đạo. Thiết nghĩ, Lý Thất Dạ nhàn nhã cười. Thiết nghĩ ta từng thấy, bất quá ta biết thiết nghĩ không đạo đất. Người thiết nghĩ thành đạo, chẳng lẽ đối với thói quen của thiết nghĩ không rõ? Bị Lý Thất Dạ vừa hỏi, lao yêu thiết nghĩ gái đầu cười khan. Hả, giống vừa rồi nói ta làm con thiết nghĩ tương đối đặc biệt nên lại ưa thích đào đất cũng là thường. Hắn nói vậy, Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười từ chối cho ý kiến. Lao yêu thiết nghĩ gặp Lý Thất Dạ bộ dáng không tin bề bộn giải thích nói. Công tử người đừng hiểu lầm, đừng có hiểu lầm, ta đích xác là thiết nghĩ thành đạo. Dù nói thiết nghĩ không thích chùi dưới đất, nhưng mà công tử người là đại nhân vật, ta là tiểu nhân vật, người không biết tiểu nhân vật như ta thành đạo sao khó khăn. Nói tới đây, lão yêu thiết nghĩ lộ thần thái, lòng có cảm thông mười phần bi thảm nói. Công tử người tưởng tượng một chút, ta là một con kiến không, một con thiết nghĩ. Phía sau không có chỗ dựa, là tiểu nhân vật mà thôi, trong mắt trừ vị đại gia. Một cước là dẫm chết ta thành đạo dễ dàng sao? Cho nên, vì sống sót, liền là mỗi ngày hướng dưới đất chui, trốn dưới đất bảo mệnh. Lão yêu thiết nghĩ càng nói càng thê thảm, nói xong lời cuối còn là chảy hai giọt nước mắt, nói đến để người ta mười phần đồng tình. Lý huynh, ngươi cũng đừng khó xử lão yêu, bất kể nói thế nào mọi người đều có chỗ khó xử. Viên Tài Hà thanh lịch cười cười nhẹ lắc đầu nói. Chúng ta lên đường đi, lại trễ nói không chừng nào bỏ qua thời cơ tốt, lòng ngủ ra sông. Đám Lý Thất Dạ lần nữa lên đường, bất quá lần này Lý Thất Dạ cố ý để Viên Tài Hà đi đầu một bước, cố ý kéo dài khoảng cách, đồng thời dưới ánh mắt hắn, lão Yêu Thiết Nghĩ ngoan ngoãn chậm lại. Khuyên Tề Á đi trước, lúc này Lý Thế Dạ mới nhàn nhã nhìn lão Thiết Nghĩ, ung dung không vội, chậm rãi nói, kịch diễn không tệ, tất cả mọi người lòng đều rõ, chỉ bất quá Tài Hà là nữ hài tử tính tình tốt, ta không đồng dạng ta, là giết người không chớp mắt. Ta, lão Yêu Thiết Nghĩ há miệng muốn nói nhưng mà Lý Thế Dạ lại khóa tay, ngắt lời hắn. Lý Thế Dạ liếc mắt nhìn hắn tản nhìn nói, ta mặc kệ ngươi là Thiết Nghĩ thành đạo cũng tốt, kiến lửa thành đạo cũng được, hoặc là cái quỷ gì khác thành đạo, ta mặc kệ ngươi hướng phía ta tới hay là phía Tài Hạ tới, ý nghĩ thế nào bất quá phải chú ý một chút, con người của ta thời điểm dễ nói chuyện, chuyện gì cũng dễ nói, thời điểm không dễ nói chuyện vậy là thực sự khó nói. Nói tới đây mắt Lý Thế Dạ nhíu lại nhìn chằm chằm lão Yêu Thiết Nghĩ chậm rãi, nhớ kỹ, với ta cũng tốt, Tài Hạ cũng được, đừng đánh ý nghĩ xấu. Ta có thể không truy vấn người lai lịch gì, cũng không hỏi người muốn làm gì, đừng đem chú ý không tốt đánh trên người ta hoặc Tài Hà. Nếu không, tin tưởng người có thể kiến thức tới cái gì gọi là cái kiểu chết kinh khủng nhất thế gian. Hả? Công tử nói đùa, lão Yêu Thiết Nghĩ gái đầu bề bộ nói với Lý Thất Dạ. Ta chỉ là tiểu yêu, dám đối với công tử cùng Viên Tiên Tử làm gì, lại nói Viên Tiên Tử với ta có ẩn cứu ngạn mạng. Ta muốn báo đáp còn không kịp, sao có khả năng đối với Viên Tiên Tử có cử động không tốt. Công tử, người yên tâm. Nói tới đây lão Yêu Thiết Nghĩ vỗ lồng ngực bộ hào khí ngất trời nói, Viên Tiên Tử với ta có ân cứu mạng, nếu ai dám cùng Viên Tiên Tử gây khó dễ là cùng tiểu yêu ta gây khó dễ. Chương 988 xuất thủy khẩu. Tốt, đừng khoác lác, nhớ kỹ cho ta, nếu không không cần biết người là người nào, coi như là thần hoàng vô địch ta cũng để người sống không bằng chết. Lý Tất Dạ cắt lời lão Yêu Thiết Nghĩ nói. Lão Yêu Thiết Nghĩ vỗ ngực cam đoan, hả, nhất định nhất định. Hồi lâu sau Lý Tất Dạ lại đuổi theo Viên Thải Hà, mà lão Yêu Thiết Nghĩ không cần phải nói cũng xung phong nhận việc phía trước họ mở đường. Các người nói những gì? Nhìn lão Yêu Thiết Nghĩ trước mặt một cái, Viên Thải Hà với Lý Tất Dạ cười tiếu sùng ấm nhàn tĩnh hoạt. Nhìn là xinh đẹp như vậy. Viên Thải Hà không tranh với người, tính tình nàng điềm hòa, có một cái khỏa thiện lương chi tâm. Nhưng mà cái này không đại biểu nàng là đồ đần. Tương phản, nàng là một người cực kỳ thông minh. Người thông minh giống nàng, muốn giấu giếm qua được đôi mắt là một chuyện không dễ dàng. Chỉ bất quá nàng không muốn cùng người so đo mà thôi, tùy tiện tâm sự mà thôi. Lý Thế Dạ nhìn lão Yêu Thiết Nghĩ trước mặt chỉ nở nụ cười, không nói thêm. Bất quá không có chuyện gì giấu giếm được cặp mắt hắn. Viên Tài Hà điềm tĩnh cười một tiếng, không tiếp tục hỏi. Nàng không phải loại người nhiều chuyện, cũng không phải là loại người nói nhiều. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn Viên Tài Hà, viên nàng nhẹ nhàng phủi phủi mái tóc khoác trên vai trước cười nói, người đúng thật là nữ hài tử mỹ lệ. Dạng động tác này nếu là người khác làm lộ vẻ khinh bạc vô lễ, nhưng Lý Thất Dạ làm lại tự nhiên thoải mái như vậy. Nếu bàn về mỹ nữ, vậy liền thuộc Dược Quốc Minh Tiên Tử. Viên Tài Hà vừa cười vừa nói. Lý Thế Dạ chỉ cười không nói gì nữa. Lý Thế Dạ cùng Viên Tài Hà, lão Yêu Thiết Nghĩ rốt cuộc vào Thiên Phong Giang. Khi bọn hắn vào Thiên Phong Giang xuất thủy khẩu, bọn hắn phát hiện rất nhiều tu sĩ ở đây chờ. Thiên Phong Hà lại xưng là Thiên Phong Giang, nó là một đầu đại giang xuyên qua toàn bộ Thiên Phong Sơn Mạch. Đầu đại giang này cuồn cuộn đùng đưa, vượt ngang mảnh sơn hà này mấy trăm vạn dặm. Thời điểm đứng ở Thiên Phong Giang xuất thủy khẩu, phóng nhãn nhìn lại phía trước chính là vùng đất bằng phẳng, cỏ nước xinh đẹp, có thể nói đây là xuất thủy chi địa thích hợp nhất cho long ngưu. Còn có vị trí tốt, đi vào xuất thủy khẩu, lão Yêu Thiết Nghĩ thở dài một hơi nhìn quanh, sau đó vị Lý Thất Dạ lựa chọn vị trí có ưu thế. Thời điểm bọn Lý Thất Dạ dàn xếp nhìn quanh một cái, trước mắt phóng tầm mắt nhìn tới là đại giang hoàn toàn mờ mịt. Lão Yêu Thiết Nghĩ thở một hơi cào hứng, chúng ta tới kịp thời, long ngư còn chưa có xuất thủy. Lý Thế Dạ ngắm hắn một cái nói, người cũng là vì long ngư tiên hoàng mà tới sao? Không, ta chỉ xem náo nhiệt. Lão Yêu vội là cười bồi nói, tiểu yêu nhìn Viên Tiên Tử cùng công tử lộ thần uy, tiểu yêu bên cạnh trợ uy ủng hộ các người. Lý Thế Dạ nhìn hắn một cái mặc kệ lời thật hay giả, tiếp tục nhìn qua nước sông cuồn cuộn trước mắt. Long ngưu chính là một loại hung thú, cũng có người nói là loại thụy thú. Truyền thuyết, long ngưu là hậu đại chân long cùng mãng ngưu, trên người có huyết thống chân long, được xưng là long ngưu. Trên thực tế, trên người long ngưu hiện tại cơ bản không thấy huyết thống chân long. Dù là chân long huyết thống mỏng manh cũng khó tìm tới. Nếu trên người một đầu long ngưu truyền thừa chân long huyết thống, dù là huyết thống mỏng manh tới có thể bỏ qua không tính, nhưng sau khi long ngưu lớn lên đều trở thành hoàng giả trong long ngưu. Truyền thuyết nói long ngưu có được chân long huyết thống, coi như là chân long huyết thống rất mỏng manh, sau khi trở nên cường đại liền có cơ hội phản tổ, cuối cùng trở thành một đầu chân long hoặc thần ngưu. Đương nhiên, hôm nay người tới nơi này không phải vì long ngưu chân long huyết thống, hoặc là vì long ngưu có chân long huyết thống, bởi mọi người đều biết coi như là một trong ngàn vạn đầu long ngưu cũng chưa chắc có thể ra một đầu long ngưu có chân long huyết thống. Tu sĩ tới đây là hướng về phía long ngưu tiên hoàng mà tới, bởi long ngưu tiên hoàng giá cả cao tới dọa người. Tiên hoàng phẩm chất cực kỳ tốt, thậm chí bán được giá trên trời. Tiên hoàng đơn giản một chút mà nói là ngưu hoàng. Đương nhiên long ngưu tiên hoàng không phải là ngưu hoàng bình thường có khả năng so sánh. Nó có dược dụng cực tốt, có thể giải độc khử tà, phối hợp dược liệu khác luyện dược, hiệu quả càng bất khả tư nghị. Đương nhiên không phải mỗi một đầu long ngưu đều có tiên hoàng. Bên trong 1000 đầu long ngưu chỉ sợ khó có một đầu long ngưu sinh ra tiên hoàng. Chính là bởi vì như thế, tiên hoàng mới có thể bán giá cực cao. Đương nhiên, long ngưu có tiên hoàng hay không nhất định cần được dược sư kinh nghiệm phong phú nhìn ra được. Dược sư trải qua coi màu sắc, thần thái lông bờm sừng trâu mới có thể đánh giá ra mở đầu long ngưu có tiên hoàng hay không. Muốn nhìn được mở đầu long ngưu có tiên hoàng hay không là sự tình trong nháy mắt. Cho nên, cái này cần kinh nghiệm cực kỳ phong phú, dược sư tạo nghệ dược đạo rất cao mới có thể phán đoán ra. Bởi vì dược sư tạo nghệ dược đạo càng cao, với dược tính càng mẫn cảm, thậm chí nói xem xét màu sắc liền biết dược tính. Chính vậy khiến nhiều tu sĩ thời điểm nơi này đều mang theo dược sư tới, hoặc cùng dược sư hợp tác lấy long ngưu tiên hoàng. Tốc độ long ngưu rất nhanh, thời điểm nó vừa ra sông liền là tốc độ cực nhanh chạy tới. Đồng thời long ngưu là hung thú cực rất cường đại, muốn bắt được một đầu long ngưu có tiên hoàng bình thường mà nói không phải một người có thể hoàn thành. Lúc này không ít tu sĩ hướng bọn người Lý Thất Giả tới. Đương nhiên tu sĩ nhìn bên này không phải bởi Lý Thất Giả có bào xuất chúng, mà bởi Viên Tải Hà. Viên Tải Hà là một trong tứ đại thiên tài dược sư, thậm chí là khách quý đế thống tiền môn, nàng ở thạch dược giới địa vị rất cao. Cho nên thấy Viên Tải Hà, không ít cường giả hoặc đại nhân vật hướng Viên Tải Hà chào hỏi. Đương nhiên cường giả hoặc đại nhân vật ở đây đối với Lý Thất Giả không lưu ý. Dù nói thạch dược giới nhân tộc hiếm thấy, nhưng có Viên Tài Hà đứng cạnh hắn, dù là ai cũng không dễ dàng bỏ quán. Kỳ Ma hoàng tử cũng ở nơi này, mang theo một đám cường giả độc chiếm một đỉnh núi, địa thế cực kỳ có lợi. Thế bọn Lý Thất Giả mắt lạnh lùng rơi trên người Lý Thất Giả. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.